Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390. Lớn hơn. Một thiếu niên áo trắng như tuyết, lưng cơ o, nơ gơ cơ trường kiếm, hơi thở vô hình tách đám người ra, thuấn di xuất hiện trong đại sảnh. Thiếu niên biểu tình bình tĩnh ngồi một bàn, đập một nén vàng xuống ý bảo tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lên. Khí chất thiếu niên rất xuất trần, như không ăn khói lửa nhân gian. Rõ ràng thiếu niên ngồi đó nhưng như không tồn tại, tạo cảm giác rất quái dị. Đây là một cao thủ không thể bỏ qua. Đao Khuyên Thành nhỏ giọng nói. Không ngờ hắn cũng đến. Đám người theo dõi sát sao tình hình trong đại sảnh không chịu nổi sôi trào. Có kẻ nhận ra ngay thiếu niên xuất trần này là đệ nhất cao thủ trẻ của Minh Tâm Kiếm Tông, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc, cũng là một trong nhân tuyển thủ lĩnh tương lai của Minh Tâm Kiếm Tông, thực lực sâu không lường được. Tiếng kinh kêu chưa dứt thì một chuỗi tiếng ngọc Phật xoay không nhanh không chậm vang lên, có tiết tấu kỳ dị khiến người bình an quên mọi đau khổ và buồn phiền. Thanh âm ngày càng gần, mọi người thấy hoa mắt, một nữ ni mặc áo cà sa trắng xinh đẹp chẳng biết từ bao giờ xuất hiện trong đại sảnh tiểu lâu. Nữ ni tuổi 16, diện mạo tuyệt trần, cực kỳ tinh xảo, da thịt như trắng ngọc, cốt băng cơ búng ra sữa, không có bất cứ tì vết. Áo tăng càng tôn lên nàng thánh khiết không thể nhúng chàm, đầu đội mũ xanh, tay ôm phất trần bạch ngọc, tay kia cầm chuỗi ngọc Phật trắng nhẹ xoay, thanh âm kỳ dị đó phát ra từ đây. Động tác xoay chuỗi ngọc Phật của nữ ni rất nhẹ nhàng, tiếng ngọc Phật va chạm hầu như không nghe thấy nhưng lại vang lên trong tim mỗi người, dù bịt tai lại cũng không ngăn được. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, cao thủ trẻ tuổi siêu đẳng đến từ Vô Niệm Phái, một trong 9 đại môn phái. Có người kêu lên, trời ạ, hôm nay là ngày gì, đây là đâu mà đinh hảo của Vẫn Kiếm Tông, phong lôi song kiêu của Lôi Âm Phái, đao khuyên thành của Trảm Nhật Thành, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc của Minh Tâm Tông, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền của Vô Niệm Phái đều xuất hiện tại đây. Không được rồi, phong vân hội tụ, long hổ tranh chấp, cao thủ siêu đẳng thế hệ trẻ đều có mặt tại đây. Các cường giả trẻ siêu đẳng lần lượt xuất hiện khiến không khí trong tửu quán biến quái dị. Đối với đám người đứng xa xem thì là bữa tiệc mắt phong phú hiếm thấy. Cùng một lúc nhìn các thủ lĩnh trẻ 9 môn phái Tuyết Châu tụ tập lại đúng là hiếm gặp. Đinh Hảo hơi nhíu mày. Sự việc khác lạ tức là có điều kỳ dị. Nhiều cường giả trẻ siêu đẳng đột nhiên xuất hiện trong tửu quán nhỏ không tiếng tăm gì, chắc chắn không phải tình cờ, là nguyên nhân gì khiến bọn họ tụ tập tại đây? Là vì Đinh Hảo? Không thể nào. Có lẽ có vài người nổi sát ý với Đinh Hảo nhưng không đến mức hấp dẫn nhiều cường giả trẻ siêu đẳng thiên tài thiếu niên đến đây. Trong khi Đinh Hảo suy tư thì hai luồng sóng cường đại chớp mắt tràn đến tửu quán. Lại hữu cao thủ tới rồi. Mọi người liếc mắt nhìn, thấy đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ. Ánh sáng trắng chợt lóe, hai nam nữ đi đến đại sảnh cùng mặc quần áo màu trắng. Nam Ngọc Thủ Lâm Phong tóc đen như suối, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tràn ngập khí chất nho nhã. Nữ thì váy trắng, một cây châm cài màu trắng cắm trên búi tóc, thân hình yêu kiều như đóa sen trăng, siêu phàm xuất trần. Không ăn khói lửa trần gian, xinh đẹp hư vô. Đôi nam nữ này như là mặt trời và trăng trên đời, không dính hạt bụi, khiến nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y không kiềm được chú ý. Nơi bọn họ xuất hiện dễ là trung tâm mọi ánh mắt. Hai người này có khí chất như vậy chắc là thi chuyển sinh thần thánh nữ của Duyên Sinh Tông. Đinh Hảo đối chiếu tin tức nhanh chóng ra kết luận. Vì tham gia đại hội luận phẩm tông môn lần này, Vẫn Kiếm Tông ký thác hy vọng vào Đinh Hảo rất cao, giao tin tức các loại tư liệu về cao thủ siêu đẳng thế hệ trẻ cho hắn nghiên cứu. Tuy Đinh Hảo không ra sơn môn nhưng hắn biết rất rõ ràng. Duyên Sinh Tông khá bí ẩn trong chín môn phái, giữ trung lập, không xen vào Anh Bình Học Viện và Vẫn Kiếm Tông tranh đấu. Nghe nói Duyên Sinh Tông là môn phái thờ phụng sinh mệnh luân hồi chuyển sinh, hơi giống thuyết luân hồi của Phật gia nhưng khác hẳn. Sinh thế duyên tụ duyên tán chuyển sinh quyết của Duyên Sinh Tông cực kỳ thâm ảo, xếp hạng nhất trên bảng kỳ công Tuyết Châu, trên cả Thái Bình Thanh Thế Quyết của Thanh Bình Học Viện, Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên của Vẫn Kiếm Tông. Nhưng Duyên Sinh Tông rất nghiêm khắc thu đồ đệ, thời gian chặt chẽ, truyền thừa mấy vạn năm mà số đệ tử chỉ mới đến trăm người. Duyên Sinh Tông xếp vào hàng đại môn phái được là vì đệ tử Duyên Sinh Tông sức chiến đấu cá nhân cực mạnh, tông chủ là siêu cường giả nửa bước võ hoàng cảnh, ít ai dám trêu vào. Duyên Sinh Tông rất chú trọng truyền thừa môn phái, có thể trở thành thi chuyển sinh thần thánh nữ của tông môn này không chỉ đơn giản có thiên phú, tư chất hiếm thấy, nghe nói phải thỏa mãn nhiều điều kiện khác và được công nhận là thể chuyển sinh của cường giả rời trước đã vũ hóa. Đôi nam nữ trước mắt tuổi chừng 17, 18 có thể trở thành thi chuyển sinh thần thánh nữ của Duyên Sinh Tông tuyệt đối không đơn giản. Mắt Duyên Sinh thần sáng như sao lướt qua đại sảnh, không có vẻ gì muốn chào hỏi ai, bước nhanh tới cái bàn trống phía đông cửa sổ, cùng Duyên Sinh thánh nữ ngồi xuống, dường như đang chờ cái gì. Đao Khuyên Thành nhỏ giọng nói: "Cha nó đến hết rồi, sói nhiều thịt ít." Lý Lan truyền âm nhập mật: "Đinh sư huynh, sự việc có chút không thích hợp." Đinh Hảo gật đầu, hắn nhìn hướng Đao Khuyên Thành. Đao Khuyên Thành cười hỏi: "Đao huynh đến chỗ này là vì?" Đinh Hảo chưa nói xong bỗng biến sắc mặt, tay phải chộp hư không, một cây băng kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đinh Hảo vung kiếm ra, hàn khí thất luyện vụt qua, một mảnh mông lung, mọi người liếc mắt nhìn. Không khí vang tiếng đinh đinh đinh đinh đinh khe khẽ. Khi băng kiếm ngừng lại, mặt trên có 100 cây châm mỏng như lông trâu, mũi châm xanh biếc chứa kịch động, khiến người nhìn sợ hãi. Kiểu châm lông châu này chuyên môn phá một ít huyền khí hộ thân, một khi đâm vào người sự tự động chạy theo kinh mạch phá hư huyệt khiếu kinh mạch, cuối cùng đến đan điền trái tim, giết người vô hình, dù là cao thủ trên tiên thiên võ tông cảnh cũng không thể bức chúng ra khỏi người, vô cùng độc ác. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 391. Lớn hơn. Đinh Hảo trầm giọng lạnh lùng quát: "Ai? Cút ra đây." Khục khục khục khục, có thể đỡ được cơn y e nơ cương phi mang châm của ta là rất khá, nhưng có nhiêu đó mà muốn đứng sóng vai với chúng ta? Trưởng môn Vẫn Kiếm Tông già rồi lú lẫn. Một giọng nói âm trầm mơ hồ vang trong tửu quán, lúc đông lúc tây khó mà bắt giữ người nói chuyện đang ở đâu. Người tập kích nắm giữ chiêu ẩn hình rất cao minh, có thể giấu tai mắt nhiều cao thủ trẻ vào đại sảnh tửu quán, thực lực của người này là sâu không lường được. Mãi khi người đó ra tay mới bị Đinh Hảo và những người khác phát hiện, có thân pháp ẩn giấu như vậy trong toàn Tuyết Châu chỉ một tông môn, Tinh Vẫn Tông. Đinh Hảo lạnh lùng cười: "Giấu đầu lòi đuôi chuột nhắt, lăn ra đây cho ta." Bên cạnh Đinh Hảo hiện khí lạnh trắng, chớp mắt ngưng tụ mây trăm bông tuyết lấp lánh. Mỗi một bông tuyết to cỡ nửa cánh tay con nít, tựa như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới. Nhưng góc cạnh sắc bén như lưới mỏng, mũi nhọn sắc bén tựa kim châm phát ra hơi thở chết chóc lạnh lon. Những hoa tuyết như tinh linh trắng làm nũng xoay nhanh bên người Đinh Hảo, để lại từng vệt bạc trên không trung. Giọng Đinh Hảo chưa tán đi thì mấy trăm tinh linh trắng bỗng bắn ra, như từng ngôi sao băng rực rỡ xẹt qua trời đêm, quý tích đẹp đẽ. Hoa tuyết như cái lưới tung ra phong kín mỗi góc đại sảnh, tụ tập trung tâm bên trên, tiếng rít sắc nhọn điếc tai. Các cao thủ thế hệ trẻ Đao Khuyên Thành, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền thi chuyển sinh thần thánh nữ, Nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường ngồi yên tại chỗ. Nhìn như các cao thủ thế hệ trẻ đao khuyên thành tiểu bồ tát lệ thính thỉnh thí chuyển sinh thần thánh nữ. Nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường hờ hứng với mọi thứ. Thật ra bọn họ khá tò mò binh hảo cao thủ trẻ tuổi đột nhiên nổi bật đứng ngang hàng với họ. Các cao thủ thế hệ trẻ đao khuyên thành tiểu bồ tát lệ thính thiền thí chuyển sinh thần thánh nữ. Nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường muốn biết đinh hảo là bao cỏ vẫn kiếm tông tô điểm ra hay là nhân tài thật sự. Băng tuyết bay ra, mọi người thầm giật mình. Chớp mắt ngưng tụ băng tinh đã kinh người, càng khủng khiếp hơn khi đinh hảo khống chế chính xác mấy trăm bông tuyết bay lượn vòng trong đại sảnh nhưng không đụng vào công cụ bàn ghế. Không tới gần nơi cao thủ thế hệ trẻ đao khuyên thành tiểu bồ tát lệ thính thiền thí chuyển sinh thần thánh nữ, nhất kiếm minh tâm phong hành nhạc thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường đang ngồi trong vòng ba thước. Cái này cần có thuật phân tán thần thức tinh diệu, thần thức cường đại mới làm được. Chỉ dựa vào chiêu này thì Đinh Hảo đã là đại nhân vật. Có người bắt đầu nhìn thẳng Đinh Hảo. Trong chớp mắt vang tiếng kêu, không khí trong suốt gợn sóng, một thân hình mơ hồ bị băng tuyết tấn công như ẩn như hiện. Mỗi khi băng tuyết va chạm một lần là thân hình ấy rõ ràng một phần. Cuối cùng khi còn lại hơn 50 băng tinh thì một thân hình thấp lùn gầy gò hơi bằng lưng xuất hiện bên trên đại sảnh. Đám đông đứng ngoài nhìn kêu lên. Vẫn tinh thánh. Người này hét xong mắt trợn tròn, biểu tình hoảng sợ ngã bật ra sau tắt thở. Trán nam nhân có một lỗ máu nhỏ cỡ kim châm, từng giọt máu chảy ra. Một phụ nữ đứng bên cạnh là thê tử của nam nhân đã chết, ngây người một lát sau, phản ứng lại khóc sầm lên. Vẫn tinh thánh bị băng tuyết bao vây, lạnh lùng cười. Hừ, không biết sống chết, dám gọi thẳng tên của bổn tọa. Là vẫn tinh thánh bắn chết nam nhân đó, nguyên nhân chỉ vì gã kinh ngạc bất sắc gọi tên vẫn tinh thánh. Lòng vẫn tinh thánh đầy sát tính độc ác, vô cùng khủng khiếp. Nhưng chỉ người hiểu biết vẫn tinh thánh mới rõ sát khí đó là hướng về Đinh Hảo. Khiến vẫn tinh thánh tức giận là Đinh Hảo ngồi trên ghế không nhúc nhích thế nhưng thoải mái phá gã ẩm thân. Nam nhân kia thật xui xẻo trong tình cảnh đó chỉ vì nói lỡ một câu thành chỗ cho vẫn tinh thánh chút giận. Đinh Hảo tức giận, băng tinh nghiền xoáy, khí lạnh càng lạnh. Vẫn tinh thánh cười gian, người bùm một tiếng hóa thành khói đen hư vô. Khi băng tinh hợp lại thì vẫn tinh thánh tốn ra, lắc người đáp xuống đất, đi tới bên chiếc bàn trống kế Đinh Hảo, cười khùng khổ quái gì chất chứa sát khí. Đinh Hảo gằn từng chữ: ta phải giết ngươi. Tinh Vẫn Tông và Vẫn Kiếm Tông có thù hận sâu. Bỏ chuyện thiếu niên độc nhãn long chết trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn mạch, cao thủ Tinh Vẫn Tông 5 lần 7 lượt lẻn vào ám sát Đinh Hảo. Cuộc chiến ẩn kiếm phong, huyết thủ đồ tể, cao thủ Hắc Viêm bí ẩn công kích Đinh Hảo làm lòng hắn nổi lên sát ý. Huống chi Tinh Vẫn Tông là tông môn nổi tiếng ám sát khắp Tuyết Châu, vì kim tiền tài bảo, không từ thủ đoạn, giết người vô số, là ung nhọt trong tông môn nhân loại, sớm nên xóa sạch. Vẫn Tinh Thánh vừa lộ mặt đã ám sát Đinh Hảo, giữa hai người không chết không ngừng. Vẫn Tinh Thánh lạnh lùng cười. Giết ta! Thân hình Vẫn Tinh Thánh như người lùn, khuôn mặt xương sầu, mắt nhỏ như hạt đậu, xấu xí dữ tợn. Vẫn Tinh Thánh nói: có nhiều người muốn giết ta, kết cuộc của chúng là bị ta từng đao cắt miếng ngâm rượu. A, để ta tính xem có bao nhiêu người Vẫn Kiếm Tông bị ta giết, 1, 2, 3. Thôi, nhiều quá không đếm hết. Tiểu Duyệt, ngươi không phải là người cuối cùng. Đinh Hảo cười lạnh, lờ Vẫn Tinh Thánh đi. Nếu không phải không khí trong tửu quán quái gì, không rõ nhiều cao thủ trẻ tuổi có mục đích gì thì Đinh Hảo rất muốn giết chết tên lùn Vẫn Tinh Thánh.

Chớp mắt vài luồng sáng xanh bỗng xuất hiện trên đầu mấy đệ tử Lôi Âm phái, hóa thành năm cái chân thú cực to lượn lờ hơi thở hồng hoang nhanh như chớp. Mấy đệ tử Lôi Âm phái xui xẻo chưa kịp phản ứng, vang mấy tiếng xẹp xẹp, bọn họ bị đạp nát bấy dưới đất, máu văng tung tóe. Mùi máu tràn ngập trong tửu quan. Mọi người đứng bên ngoài sợ hãi hét chói tai, có người hoảng sợ thụt lùi. Đệ tử Lôi Âm phái bị giẫm chết toàn là đệ tử xuất sắc trong tông môn, thực lực không tầm thường, chỉ dưới tiên thiên võ tông cảnh. Thế nhưng bọn họ như con kiến mất mạng trong chớp mắt, dù phong lôi song kiêu ẩn trong gang tấc cũng không cứu được bọn họ. Còn lại hai, ba đệ tử tinh anh của Lôi Âm phái sợ hãi run lẩy bẩy không dám nói tiếng nào. Tình hình máu me trước mắt khiến mấy đệ tử Lôi Âm phái quen thói kinh kiểu hiểu được đối diện là yêu vương nổi tiếng hung tàn, giết người như ngóe, hung mãnh tàn bạo chứ không phải bề ngoài con nít dễ ăn hiếp. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394. Lớn hơn. Thiên Lôi Long Tất Hạ không ngồi yên, đập bàn đứng dậy. Ngươi muốn chết, dám giết người Lôi Âm phái ta tại đây. Toàn thân Thiên Lôi Long Tất Hạ chớp lói tia sét, khí thế tăng vọt. Biểu tình Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây thường khó xem. Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây thường xuất hiện tại đây đại biểu mặt mũi của Lôi Âm phái, bây giờ mấy sư đệ bị giết trước mặt Phong Lôi Song Kiêu chính là đang tát mặt Lôi Âm phái. Có nhiều người nhìn thấy, làm sao Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây thường chịu nổi. Nhưng nếu đánh nhau thật thì tuy Phong Lôi Song Kiêu nổi tiếng, đối mặt hai cường giả cảnh giới yêu vương vẫn không đủ xem. Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây thường không thể không nhìn chờ xem cao thủ trẻ các phái khác nói sao. Bên kia, Đinh Hảo hơi ngạc nhiên. Mãi đến vừa rồi đệ tử Vẫn Kiếm Sơn Trang đến báo cáo Đinh Hảo mới biết thì ra các đại môn phái nhận được tin thần mục yêu vương Quỳ Ngưu yêu vương xếp hạng 3-4 nổi danh trong 10 yêu vương dưới chứng tiên hoang đại thánh thủ lĩnh yêu tộc mới nổi vào năm trước nay xuất hiện ven kính hồ. Các cường giả trẻ có mặt tại đây đều phụng lệnh các chí tôn đại phái đến đây gặp thần mục yêu vương Quỳ Ngưu yêu vương. Đinh Hảo lấy làm lạ là các đại môn phái biết rõ hai thần mục yêu vương Quỳ Ngưu yêu vương ở trong tửu quán, chuyện này không tầm thường. Không lẽ hai đại yêu vương thần mục yêu vương Quỳ Ngưu yêu vương ngu ngốc đến kính hồ hiểu chết? Nơi này là địa bàn của nhân loại, trong thời gian này chẳng những siêu cường giả đại môn phái tụ tập, bao gồm tuần mục sử của Huyền Xương Thần Cung cơ u quy quy nơ gơ y a nơ gơ xuống. Tuy cường giả cảnh giới yêu vương đáng sợ nhưng đối diện nhiều cao thủ nhân loại như vậy khó tránh kết cuộc bị giết. Tại sao bọn họ dám xâm nhập hang hùm? Sự việc khá lạ lùng. Nhưng tình hình hiện nay không cho Đinh Hảo thời gian suy nghĩ nhiều chi tiết. Bởi vì trước mắt nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc đã ra tay, tiếng kiếm ngân vang tận mây xanh, kiếm thức hóa thành một lũ sợi tơ mỏng công kích Quỳ Ngưu yêu vương bộ dạng cậu bé một chân. Phong Hành Nhạc được gọi là nhất kiếm Minh Tâm có thể thấy tạo nghệ của gã về kiếm pháp. Nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc đâm ra một kiếm chẳng có chút hơi hướm khói lửa, rực rỡ như ngôi sao, âm thầm rồi lại nhiếp hồn người, tuyệt thần khó lường. Nghe nói nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc xuất thân từ đội buôn, phủ mẫu là đoàn trưởng thương đội, một gia tộc nhỏ. Cho nên trước 3 tuổi nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc không lo ăn mặc, thảm kịch xảy ra vào sinh A, nơ, hơn A, T, năm gã 3 tuổi. Khi thương đội ra ngoài ở hoang dã gặp đại yêu, toàn bộ thương đội bao gồm bảo tiêu hộ vệ, phụ mẫu của nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc chết dưới mồm đại yêu, chỉ còn lại một mình gã 3 tuổi. May mắn lúc đó trưởng môn Minh Tâm Tông ngẫu nhiên đi qua phát hiện kỳ lạ, giết đại yêu cứu nhất kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc sống sót. Sau này Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc thể hiện thiên phú kỳ tài, trở thành đệ nhất nhân thiên tài Minh Tâm Tông Kinh Diễm Tuyết Châu. Chính vì có thân thế đó nên Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc hận yêu tộc thấu xương. Lúc trước gã là người thứ nhất hành động, bây giờ cũng vậy. Có thể thấy gã muốn giết hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỷ Ngưu Yêu Vương cỡ nào. Quỷ Ngưu Yêu Vương cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, nhãi con, sốt ruột đánh nhau quá vậy." Một chân Quỷ Ngưu Yêu Vương đạp đất, yêu khí mạnh mẽ phát tán, tường ánh sáng vùng xanh xuất hiện trước mặt. Đinh một tiếng, tường ánh sáng chặn lại kiếm của Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc hừ lạnh, tay trái cầm chuôi kiếm bỗng chặt xuống. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, kiếm quang tăng vọt, trường kiếm đâm thủng tường ánh sáng xanh. Mũi kiếm lại trở về ánh sáng trắng đâm hướng trán Quỷ Ngưu Yêu Vương. Quỷ Ngưu Yêu Vương mặt không đổi sắc, vẫn ngồi tại chỗ. Yêu khí xanh lượn lờ bên người Quỷ Ngưu Yêu Vương như thực chất, không khí sắp đông lại. Một tia kiếm quang của Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc như ốt sên chìm vào đầm lầy, càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm, cuối cùng biến về hình dạng trường kiếm. Thân kiếm bao phủ ánh sáng bạc, mũi kiếm sắp ma sát ra hỏa hoa. Thân kiếm vốn sáng như nước dần biến đỏ rực lửa, sắp hóa tan. Mũi kiếm chậm rãi đâm tới. Cuối cùng kiếm hoàn toàn ngừng cách trán Quỷ Ngưu Yêu Vương chưa đến một tấc, không thể tiến lên thêm một ly. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc, Quỷ Ngưu Yêu Vương rằng co giây lát. Âm âm âm âm âm. Một đoàn sóng năng lượng mạnh mẽ nổ tung như gió lốc khuyết tán bốn phương tám hướng. Răng rắc, răng rắc. Bốn cây cột trong đại sảnh tửu quán nhỏ không thể chịu nổi sóng ung kích như vậy cùng phát ra tiếng giòn vang tan vỡ từ giữa, chưa rớt xuống đất đã bị khí kình cuốn lý hóa thành vụn gỗ nhỏ tan biến. Hậu quả cột chống gãy là nguyên tòa tử quy u, nơ, a, sụp đổ. Mọi người đứng bên ngoài cùng thụt lùi, vụn gỗ bay vào mặt như sóng thần, nhấn chìm mấy trăm người đứng đằng trước nhất, có tiếng la đau. Vụn gỗ, hòn đá bắn ra giống như cường cung ngạnh nỗ cắt vào người đổ máu. Mây nấm bốc lên cao. Bên trong xen lẫn tiếng quá đánh nhau. Quỷ Ngưu Yêu Vương và Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc chính thức đánh nhau. Chiến đấu giữa siêu cường giả sinh ra lực phá hoại thật đáng sợ. Dù Quỷ Ngưu Yêu Vương, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong hành nhạc cố ý thu lại hơi thở nhưng ngẫu nhiên phát ra dư âm có sức phá hoại khủng bố, chớp mắt mấy chục khán giả đứng gần biến thành to. Giọng Đinh Hảo vang lên trong bụi mù. Mọi người tản ra. Đinh Hảo đứng dậy tay chộp hư không thanh kiếm gì xét xuất hiện, mũi kiếm run lên. Chỗ chữ hỏa địa vi lao hiện ra trong hư không. Lấp lánh hơi lạnh bạc, đó là minh văn chữ Hán của Đinh Hảo. Bốn chữ ẩn chứa hơi thở kỳ dị, vừa xuất hiện đã câu thông pháp tắc bí ẩn trong thiên địa. Ánh sáng chợt lóe, bốn chữ hóa thành tia chớp rơi vào hướng chính đông đang sụp xuống. Đinh Hảo không ngừng kiếm thức, kiếm đi long xà, giống như bút vẽ liên tục khắc 12 chữ trong không khí. Tường đồng vách sắt, thân hãm nhà tù, thủy đến thổ chặn. Mỗi một thành ngữ giống như chữ hỏa địa vi lao, câu thông tia pháp tắc thiên địa, lấp lánh xương lạnh, hóa thành sao băng rơi vào ba hướng nam, tây, bắc tửu quán. Chữ cuối cùng rơi xuống, bốn phía đông nam tây bắc có bức tường xương bạc bay lên cao bao phủ phạm vi trăm thước quanh tửu quán, ngăn cách dư âm hai cường giả chiến đấu tránh cho sinh ra lực lượng hủy diệt ca, hơn u, e. Hơ, sơ tán phá hủy kính hồ. Lại vang tiếng nổ điếc tai. Gió lúc khí kình đáng sợ khuyết tán bốn phương tám hướng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395. Lớn hơn. Lần này có tường ánh sáng minh văn trận pháp, khí kình xanh và bạc đánh vào vách tường lắc lư sôi sục cuối cùng không lộ ra ngoài. tiếng đánh nhau ngừng lại. Bụi bặm, đá vụn chậm rãi rơi xuống. Đợi bụi bặm lắng xuống, toàn cảnh tửu quán sụp đổ lại rõ ràng ra. Vô số gỗ vụn, đất đá chất lên bên mép dựa vào tường, ánh sáng minh văn chữ Hán của Đinh Hạo lại chất thành bốn bức tường. Nơi tửu quán mặt đất bằng phẳng không có chút đất bụi nào, các cao thủ trẻ đỉnh giai như Đinh Hạo vẫn ngồi yên trên bàn ghế của mình như không có chuyện gì xảy ra. Hai thước xung quanh bọn họ không có gì thay đổi, kình khí chiến đấu lúc trước bị các cao thủ trẻ ngăn cách. Quỳ Ngưu Yêu Vương biểu tình bình tĩnh, toàn thân chẳng có một chút vết thương, chỉ là cái ghế gã ngồi đã không còn, bị chiến đấu phá hủy. Áo trắng trên người Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc bị xé rách, mặt ửng hồng, người lắc lư. Trường kiếm còn rung nhanh, cổ tay cầm kiếm xách ra chảy máu đỏ, vẻ mặt Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc chật vật. Trong cuộc chiến đấu ngắn ngủi, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc đã rơi vào thế yếu. Kết quả nằm trong dự đoán của Đinh Hạo. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc là cảnh giới yêu vương, tương đương với cảnh giới võ vương cảnh của nhân loại. Huống chi giống loài Quỳ Ngưu là một trong dị chủng thần thú thượng cổ, thần thông vô hạn. Tuy Quỳ Ngưu yêu vương trước mắt chảy dòng máu hỗn loạn không thuần khiết, có lẽ không bằng một phần mười tổ tiên viễn cổ, nhưng cũng huyết mạch vương tộc cực kỳ hiếm thấy trong yêu tộc. Quỳ Ngưu yêu vương cường đại hơn cường giả yêu vương cảnh bình thường. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc mặc dù là thiếu niên kỳ tài nhưng còn chưa đến võ vương cảnh, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy đã khiến người nhìn mấy cặp mắt khác. Minh Văn. Quỳ Ngưu yêu vương liếc tường ánh sáng băng, lộ biểu tình kinh ngạc nói: không ngờ Đinh công tử chẳng những đao kiếm song tuyệt còn là minh văn sư, tạo nghệ như vậy chắc trình độ cỡ đỉnh tứ sai minh văn sư, thật khiến người bất ngờ. Giọng điệu đại yêu Quỳ Ngưu yêu vương rất chân thành, không phải đang chỉ cây dâu mắng cây hòa. Nhìn ra được Quỳ Ngưu yêu vương rất thưởng thức Đinh Hạo. Quái gì hơn là Quỳ Ngưu yêu vương kiêu cuồng khinh miệt cường giả thế hệ trẻ Tuyết Châu có mặt tại đây, nhưng không hiểu sao thái độ khác hẳn với Đinh Hạo, thậm chí út chút tôn kính. Thần Mục yêu vương ngồi bên cạnh Quỳ Ngưu yêu vương gục gặp như đang nhớ cái gì, không nói câu nào. Hốc mắt sâu thâm như xương khô, tựa như hố đen sâu thẳm có thể nuốt mọi ánh sáng, khiến người không nhìn thấu sâu can. Đại yêu có tên Thần Mục yêu vương này bộ dạng lão nhân mù, không có mắt thì lấy đâu ra hai chữ mắt thần, thật khiến người ngạc nhiên. Ngưu yêu, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ánh mắt Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc sắc bén. Ha ha ha ha ha ha, nhãi con, ngươi còn kém quá xa. Hôm nay Ngưu gia ta không giết người, ngươi không phải là đối thủ của ta, biến về tu luyện với sư nương của ngươi thêm mười mấy năm đi. Ha ha ha ha ha ha. Bộ dạng Quỳ Ngưu yêu vương là cậu bé một chân nhưng giọng thô kịch, nói chuyện như người lớn rất là quái. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc không nói chuyện. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc im lặng, toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc đang xua đi vết thương trong người, ổn định huyền khí chấn động. Vẫn Tinh Thánh nhảy xuống ghế, mắt lóe tia sáng tham lam. Khục khục khục khục, không giết người. Vậy tốt quá. Ha ha ha ha ha ha, chỉ là một con súc sinh dám đến thánh địa võ đạo nhân tộc ta càn rỡ. Nghe nói trong thân thể ngươi chứa huyết mạch Quỳ Ngưu, một trong thượng cổ 72 địa sát thần thú. Ha ha ha ha ha ha, ta thật may, giết ngươi rồi lột da rút gân, luyện hóa tinh huyết không chừng sẽ được một giọt tinh huyết Quỳ Ngưu. Vẫn Tinh Thánh nói chuyện có lực lượng dù dỗ. Đặc biệt bốn chữ tinh huyết Quỳ Ngưu khiến các cao thủ trẻ biến sắc mặt. Quỳ Ngưu là loại thần thú thượng cổ gần như tuyệt chủng, bề ngoài giống châu nhưng chỉ có một chân, là cự thú viễn cổ tuy hệ, năng lực khống chế nước không thua gì long tộc trong truyền thuyết, lớp da cứng chắc. Nghe nói lấy song gân Quỳ Ngưu chế tạo dây cung có thể bắn rớt trời, lấy ra Quỳ Ngưu làm trống có thể rung động thiên địa, xua mây đuổi biển. Trong thượng cổ 72 địa sát thần thú thì Quỳ Ngưu xếp hạng 30 trên cả ma sát bạch vượn.